Ngoài trời gió rét, ai đang lặng ru thả hồn về đâu? Thương nhau xin gợi vài câu ân tình. Có nhớ đông nào ngày tháng bên nhau? Bao năm cách xa mà lòng không xa. Thu đông đã qua một dạ chờ mong. Nhớ mãi đêm nào tình dâng sóng gào. Nhớ mãi môi nồng hồn thắm men say. Hỡi người tôi yêu thấu tình em chăng? Bóng hình năm xưa khó nhòa trong tim. Gác trọ đêm nay có người đang mơ, mơ giấc mơ đời chung lối đi, mơ bóng anh về yêu thiết tha. Đêm đông giá băng nhìn về xa xăm, cho tim héo hon mỏi mòn vì đâu. Nếu biết đông này người không trở lại, xin luôn nguyện cầu đừng có mùa đông. Mà lòng không xa. Thu đông đã qua một dạ chờ mong. Nhớ mãi đêm nào tình dâng sóng gào. Nhớ mãi môi nồng hồn thắm men say. Hỡi người tôi yêu thấu tình em chăng? Bóng hình năm xưa khó nhòa trong tim. Gác trọ đêm nay có người đang mơ, mơ giấc mơ đời chung lối đi, mơ bóng anh về yêu thiết tha. Về xa xăm cho tim héo hon mỏi mòn vì đâu. Nếu biết đông này người không trở lại, xin luôn nguyện cầu đừng có mùa đông. Nếu biết đông này người không trở lại, xin luôn nguyện cầu đừng có mùa đông.